Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 2 tương ngộ. Vương Diệp ngẩng đầu xem, liền thấy đem hắn đề thượng đá ngầm chính là một cái văn mặt thanh niên. Sao vừa thấy gương mặt này, đặc biệt quỷ dị, nhưng thanh niên dáng người thon dài, một thân cơ bắp tạc xinh đẹp, chính là ngực thượng có một cái rất sâu miệng vết thương. Miệng vết thương huyết nhục ngoại phiên, thịt bị nước biển phao đến trở nên trắng, còn ở nhè nhẹ đổ máu, nhìn liền đặc biệt đau, người này, gương mặt này, trời quang một tiếng sét đánh, Vương Diệp bị nổ thành ngốc dưa, gương mặt này hắn quá quen thuộc. Đời trước hắn cùng người này ở chung suốt 7 năm, hắn cho rằng tiến vào sau nếu muốn tìm đến người này còn phải hoa một ít thời gian, rốt cuộc hắn đời trước tiến vào cực độ nguy hiểm trò chơi này đã 19 tuổi. Đụng tới người này khi đã 22, nhưng hắn hiện tại mới 8 tuổi, cực độ nguy hiểm cũng mới vừa vận hành không đến 2 tháng, trung gian suốt kém 14 năm, không nghĩ tới hắn mới vừa tiến trò chơi liền lại lần nữa đụng phải người này. Đây là ông trời đối hắn đặc biệt chiếu cố sao? Vẫn là bởi vì hắn quá mức tưởng niệm đối phương. Tắc ông trời, ngươi nhưng ngàn vạn không cần chơi ta. Vương Diệp nỉ non, hắn đời trước không làm thất vọng thiên. Không làm thất vọng mà. Không làm thất vọng mọi người. Duy độc đối hai người có thua thiệt. Đặc biệt trước mặt người này vì nhất, nguyên lai người này lúc này còn có rõ ràng ý thức. Thế nhưng còn biết cứu người, nhưng 14 năm sau. Người này đã biến thành không có nhiều ít tự mình ý thức dược nhân, người này cùng hắn ở bên nhau. 7 năm, đều là làm hắn con rối tồn tại. Bị hắn coi như vũ khí. Bị hắn coi như một cái không có sinh mệnh trò chơi NPC, thẳng đến hắn được đến kia đồ vật sau. Hắn mới biết được cực độ nguy hiểm trò chơi này ở địa cầu vận hành nguyên nhân. Cũng mới biết được cực độ nguy hiểm chung trò chơi thế giới căn bản chính là một cái cực kỳ khổng lồ chân thật thế giới. Bên trong người cùng vật, sở hữu hết thảy tự nhiên cũng đều là chân thật, chờ hắn biết bí mật này. Hắn sư phụ cùng người này đều đã vì cứu hắn. Không có, tuy rằng là kẻ thù động tay. Nhưng lại làm sao không phải hắn ích kỷ cùng vô sỉ hại chết kia hai người, hắn vô sỉ liền vô sỉ ở. Hắn chưa bao giờ có chân chính coi trọng quá này hai người. Vẫn luôn đều đem hai người trở thành trò chơi đạo cụ giống nhau đối đãi. Chẳng sợ khi đó hắn đối trò chơi này thế giới đã có điều hoài nghi, kia hai người đối hắn như vậy hảo. Nói là đào tim đào phổi cũng không quá. Cuối cùng càng vì hắn mà chết, nhưng hắn lại đem này phân hảo coi làm đương nhiên. Coi là trò chơi giả thiết, càng đối một ít rõ ràng sự thật làm như không thấy, khi đó hắn. Thiên hiệp, ích kỷ, ngoan cố, tàn nhẫn, đa nghi, đối sở hữu cảm tình đều tràn ngập hoài nghi. Không tín nhiệm bất luận kẻ nào, xem ai đều cách một tầng, mặc kệ là chân thật người vẫn là trong trò chơi tồn tại. Với hắn mà nói đều là giống nhau, hắn ở biết kia hai người cũng không phải giả thiết số liệu sau vô. Cùng hối hận, hắn mất đi đối hắn tốt nhất hai cái thân nhân, nhưng hết thảy đều không còn kịp rồi. Hắn cuối cùng lựa chọn cùng dư lại địch nhân đồng quy vu tận. Không chỉ là bởi vì hắn được khó có thể trị liệu ung thư, cũng bởi vì chân chính quan tâm người của hắn đều đã từ thế gian hoàn toàn biến mất. Tuy rằng cái này ung thư ở trò chơi thế giới cũng không phải không thể trị liệu. Nhưng hắn không nghĩ phí cái này tâm, hắn phát hiện vô luận hắn kiếm bao nhiêu tiền, lộng tới nhiều ít thứ tốt, trở nên nhiều lợi hại. Nhưng bên người không có chia sẻ người, không có làm hắn khoe ra tồn tại. Hết thảy đều là như vậy không hề ý nghĩa, nóng bỏng nước mắt từ nam hài trong mắt chảy ra, cho tới bây giờ hắn mới chân chính có trọng sinh cảm giác. Hắn thực xác định, nơi này không phải song song thế giới. Hắn là thật sự xuyên qua thời gian. Về tới quá khứ, hắn nhận sai ai, đều không thể nhận sai người này. Hắn nhận thức chính là người này linh hồn, hắn tu nhân quả chi lực. Không dám nói đối linh hồn 100% hiểu biết, nhưng hắn rất rõ ràng một chút. Này vũ trụ chung chẳng sợ có hai mảnh tương đồng lá cây, cũng tuyệt không sẽ có hai cái hoàn toàn tương đồng linh hồn. Cho dù là song song thế giới hắn, linh hồn cùng hiện tại hắn cũng sẽ có chút hơi bất đồng, hai cái trò chơi NPC có linh hồn. Hắn lại trở thành là đặc thù trình tự, hắn không phải mắt mù. Hắn chính là ổ gà đá cuội, hỗn đản một cái. Thanh niên không chú ý tới nam hài ở không tiếng động rơi lệ. Ở đem nam hài đề thượng đá ngầm sau, thanh niên liền thoát lực giống nhau nằm ở đàng kia bất động, Vương Diệp cũng không sức lực. Cũng mặc kệ đá ngầm thượng còn có gồ ghề lồi lõm giọt nước. Thuận thế ở thanh niên bên người nằm xuống, chỉ là hắn nằm xuống khi. Hoàn hảo tay phải chính là cầm thanh niên tràn đầy vết chai bàn tay to. Thân thể cũng dính xít sao, thanh niên bỗng nhiên chậm chậm mà mở miệng nói. Tiểu hai tử, ta không phải ngươi ba ba. Ngươi không cần bắt ta như vậy khẩn, Vương Diệp đời trước cùng người này hồ khản quán. Há mồm liền nói, ta là ngươi ba ba. Ngươi kêu ta ba, ta đối với ngươi hảo cả đời, đời trước thanh niên nghe hắn nói cái gì cũng chưa phản ứng. Lúc này, thanh niên lại tặc lạp quang côn mà trả lời. Nga, tiểu ba ba, vậy ngươi có thể không khóc sao? Ngươi khóc đến làm ta cho rằng ta đã chết, Vương Diệp. Ngươi không chết. Là mẹ ngươi đã chết, thanh niên phụt cười. Cười cười liền không có thanh âm, sợ tới mức Vương Diệp không màng thân thể thương thế. Lật qua thân đi thăm thanh niên hơi thở. May mắn, sạch, một cái bàn tay đại tôm biển từ sóng biển trung nhảy tới rồi Vương Diệp trên bụng, nguyên bản nửa. Chết nửa sống Vương Diệp đột nhiên bộc phát ra siêu cấp hành động lực. Lấy không gì sánh kịp tốc độ cùng chính xác. Một tay một phen chế trụ kia chỉ tôm biển, hắn phải nhanh một chút hảo lên. Hắn còn có một cái hảo đại nhi tử muốn dưỡng. Nam hài dùng miệng cắn đuôi tôm. Một tay nhổ tôm đầu. Không công phu đi tôm tuyến. Trực tiếp cắn khai tôm xác. Ăn bên trong mới mẻ tôm thịt bị rút đầu hà tử còn chưa có chết thấu. Thịt còn nhảy dựng, người chơi cách vách tiểu vương thành công bắt được linh cấp tôm. Biển một con. Kinh nghiệm giá trị cộng 1, Vương Diệp làm lơ trong đầu tắt ra nhắc nhở âm, hai khẩu liền đem một con đuôi tôm thịt cấp ăn xong. Điểm này tôm thịt chẳng những không có điền no hắn bụng, ngược lại đánh thức hắn mãnh liệt đói khát cảm khát. Đói, Vương Diệp nhìn ẩn chứa đại lượng đồ ăn hải triều, đôi mắt đều tái rồi, hắn hiện tại trọng thương không thể động. Trên tay cũng không có thích hợp bắt cá công cụ, không quan hệ. Hắn có độc đáo bắt cá kỹ xảo, Vương Diệp mặt chiều biển rộng lộ ra dữ tợn tươi cười. Các ngươi cho rằng các ngươi ra ra máu chính là như vậy ăn ngon sao? Vừa rồi các ngươi không phải đuổi theo muốn ăn rớt ta sao? Hiện tại ra ra khiến cho các ngươi biết cái gì kêu nhân quả chi lực, ai ăn ta nhân. Liền phải trả ta quả. Vừa rồi các ngươi ăn luôn nhiều ít. Hiện tại liền phải trả ta nhiều ít lần, nhân quả chi lực phát động, một bộ mơ hồ không rõ bức họa. Cuộn tròn ở không trung nhanh chóng triển khai, Vương Diệp ngón tay một câu. Bức họa cuộn tròn chung một cái nhân quả tuyến bị khơi màu, phàm là bị này nhân quả sợi dây gắn kết. Thượng sinh vật tất cả đều hướng này khối đá ngầm tập trung mà đến, nhưng Vương Diệp cho rằng cá như mưa xuống rầm rộ cũng không có xuất hiện, lạch cạch. Chỉ một cái cánh tay lớn lên thanh hắc sắc cá biển rơi xuống đá ngầm thượng, kia thanh hắc sắc cá. Biển còn vỗ đuôi cá nhảy nhót suy nghĩ hướng trong biển nhảy, tới ngươi còn muốn chạy. Vương Diệp túm lên phá thùng gỗ ở cái kia cá trên đầu tạp vài hạ. Kia cá biển rốt cuộc bất động. Vương Diệp cũng mệt mỏi đến nằm liệt chỗ đó, hắn thương thế thực trọng. Nội tạng cũng bị thương. Nếu thay đổi khác 8 tuổi hài tử. Lúc này không phải hôn mê bất tỉnh, chính là đau đến nức nở không ngừng. Cũng liền Vương Diệp đối đau đớn nại chịu độ phi thường cao. Mới có thể mang theo đầy người thương còn dám như vậy sằng bậy, đời trước lúc này hắn chính là ở nhà. Xi măng trên mặt đất nằm một ngày một đêm. Nếu không phải hắn cái kia kẻ điên cô phát hiện hắn không đi trường học. Chạy tới tìm hắn. Hắn khả năng liền như vậy vô thanh vô tức mà chết ở trong nhà, người chơi cách vách tiểu vương. Thành công bắt được một bậc cá biển một cái. Kinh nghiệm giá trị cộng 10. Một con cá, cũng không ít, hắn đã quên hiện tại hắn cũng không phải là cái kia đã từng 99 cấp đại lão. Hắn hiện tại liền một bậc. Hảo đi, liền một bậc đều không có. mà là đang ở từ linh cấp hướng một bậc rào bước tiến lên, nếu không phải này đó ăn hắn huyết hải. Sinh vật đều là chút không có trí tuệ, tinh thần lực thấp hèn cấp thấp sinh vật. Hắn liền một cái đều chảo bất qua tới, đáng được ăn mừng chính là lần này lợi dụng nhân quả chi lực. Bắt được chính là một cái một bậc cá biển, mà không phải linh cấp, Vương Diệp chảo cá không ngừng là tưởng chắc bụng. Hắn càng muốn đạt được chính là nhân quả chi lực, những cái đó hải sinh vật muốn ăn hắn huyết. Hắn bắt lấy những cái đó cá giết chết hoặc ăn luôn. Một cái nhân quả tuyến kết thúc, hắn là có thể đạt được một phần nhân quả chi lực, đối với Vương Diệp tới nói. Hắn tu luyện nhân quả chi lực có thể phân chia vì hai loại. Một loại là nhân quả còn không có chấm dứt, một loại là kết thúc. Người trước hắn có thể dùng để công kích cùng trợ giúp tương quan nhân quả già. Người sau hắn có thể dùng để hấp thu, bắt lấy cũng giết chết này cá biển. Hắn là có thể hấp thu một phần nhân quả chi lực, chân thân tiến vào lớn nhất chỗ tốt chính là có thể cho hắn dùng hấp thu tới nhân quả chi lực chữa trị tự thân thương thế, mà không phải dùng ở thăng cấp thượng. Dựa theo đời trước kinh nghiệm, hắn trong trò chơi học được nhân quả chi lực không ngừng có thể tác dụng ở trò chơi trong thân thể. Đối hắn thực tế thân thể cũng giống nhau có hiệu quả. Trời biết hắn đời trước ở thực tế trong sinh hoạt phát hiện điểm này có bao nhiêu kinh ngạc, chẳng qua trò chơi thế giới năng lượng tựa hồ càng sinh động, càng dễ dàng hấp thu. Đồng dạng một cái nhân quả, hắn ở địa cầu chỉ có thể hấp thu đến một điểm nhân quả chi lực, nhưng ở trò chơi thế giới là có thể hấp thu đến 10 điểm. Không sai biệt lắm là gấp 10 lần sai biệt, nếu nhân quả chi lực cũng đủ. Hắn thậm chí có thể không cần thuốc trị thương. Loại này lực lượng thật là phi thường đặc thù, thả cường đại năng lượng, tác dụng nhiều hơn. Đáng tiếc hắn hiện tại có thể hấp thu đến cực nhỏ, Vương Diệp hấp thu xong một phần nhân quả chi lực, lại lần nữa sử dụng nhân quả tuyến mạnh mẽ bắt giữ ăn qua hắn huyết cá biển, lại một cái cá biển rơi xuống. Vương Diệp trò cũ trọng thi, dùng phá thùng gỗ tạp cá biển đầu, thẳng đến đem cá biển tạp chết, đệ nhị phân nhân quả chi lực tới tay. Đồng dạng hấp thu rớt, liên tục bắt giữ 5 lần. Được đến 3 điều linh cấp cá biển, 2 điều một bậc, trong thân thể hắn cũng tích tụ cũng đủ phát động một lần giám định thuật năng lượng. Hết chương.